Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2061, ngưng tụ khí vận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Không cần nghĩ quá nhiều, chỉ phải nhớ, chuyện kẻ địch muốn làm, kiên quyết phá hư thứ kẻ địch muốn phá hư, kiên quyết thủ hộ vậy là đủ rồi. Lý Linh Tố dùng lý niệm phản pháp quy chân của mình truyền thư nói, Hứa Ninh Yến, ngươi nhanh ra biển một chuyến. Tuy đánh không lại cổ thần, nhưng cũng có thể giữ mạng đúng không? Lúc này Hứa Thất An thân ở Nam Cương đang muốn trả lời, chợt có cảm giác, lấy ra ốc biển truyền âm. Một con ốc biển khác ở trong tay thần thù. Thần thù đại sư, Phật Đà đến rồi, một đầu khác của ốc biển truyền đến giọng nói trầm thấp của thần thù. Phật Đà ở lúc này tiến công Trung Nguyên, nghe được thần thù đưa tin, Hứa Thất An khó có thể ngăn chặn dâng lên nghi hoặc cùng bất an. Nếu cổ thần Bắc Thượng cắn nuốt Trung Nguyên, Phật Đà nhân cơ hội xuất động là có thể hiểu được, bởi vì đến lúc đó, hắn và thần thù nhất định phải chia binh làm hai đường, mà từng nửa bước võ thần đơn lẻ tuy có thể tranh phong với siêu phẩm, nhưng căn bản đánh không lại siêu phẩm. Nhưng bây giờ, cổ thần Nam Hạ ra biển, vô thần còn ở trong phong ấn, căn bản không có ai đánh phối hợp với Phật Đà, hắn tiến công Trung Nguyên làm gì? Ta cùng hắn ở biên cảnh giằng co, chưa giao thủ. Thần thù truyền đến câu thứ hai. Biết rồi, Phật Đà nếu là tấn công, lập tức cho ta biết. Hắn trả lời thần thù trước một câu, tiếp đó ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư truyền thư. 3. Thần thù vừa mới truyền tin cho ta, Phật Đà cùng hắn giằng co biên cảnh, có thể giao thủ bất cứ lúc nào. Một hòn đá dâng lên ngàn tầng sóng, thành viên thiên địa hội đọc được dòng truyền thư này, mi tâm giật giật. Tiếp theo, giống với Hứa Thất An, kinh ngạc và hoang mang cuồn cuộn mà lên. Phật Đà ở lúc này lựa chọn tiến công Trung Nguyên. 4. Không thích hợp, hành vi của Phật Đà và cổ thần đều không thích hợp. Hành vi khác thường của cổ thần chưa được giải đáp, Phật Đà lại quỷ dị xâm nhập Trung Nguyên. Cái này cho thành viên thiên địa hội áp lực tâm lý thật lớn. Đối thủ là siêu phẩm, mà khi ngươi không rõ siêu phẩm muốn làm cái gì, vậy ngươi liền nguy hiểm rồi. 1. Cổ thần cùng Phật Đà có phải đã kết minh hay không? Lúc này, Hoài Khánh từ kinh nghiệm, góc độ tranh đấu triều đình đến phân tích, đưa ra một phán đoán lớn mật. Mọi người chấn động, bỏ qua một bên vị cách của cổ thần cùng Phật Đà, chỉ nhìn một cách đơn thuần hành động của bọn họ. Cổ thần sau khi tỉnh dậy lập tức ra biển, Phật Đà theo sau tiến công Trung Nguyên, điều này nói lên cái gì? Phật Đà đang giúp cổ thần kiềm chế Đại Phụng, nếu không có một chuyến này của Phật Đà, Hứa Thất An bây giờ đã ra biển. Cổ thần ra biển muốn làm cái gì? Cái nghi hoặc này lần nữa dâng lên trong lòng mọi người. 9. Mặc kệ cổ thần muốn làm cái gì, bây giờ Phật Đà mới là khẩn cấp, trước ngăn chờ Phật Đà rồi nói sau. Bần đạo đã chạy tới Lôi Châu, không sai, Phật Đà mới là đao đặt trên cổ, ngăn chờ Phật Đà quan trọng hơn bất cứ điều gì. 1. Tính nhờ các vị rồi, Ninh Yến, ngươi bảo các thủ lĩnh cổ tộc cũng đi hỗ trợ. Không có vu thần giáo gây rối, bọn họ hẳn có thể phát huy tác dụng. Hứa Thất An trả lời chữ, được, lập tức mang động tĩnh của Phật Đà báo cho các thủ lĩnh cổ tộc, ngay tại lúc hắn tính mang theo thủ lĩnh cổ tộc đi trước tới Lôi Châu, Hoài Khánh truyền thư đến. 1. Người cảm thấy mình bây giờ phải làm là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là chống đỡ Phật Đà rồi, còn có thể là cái gì? Hứa Thất An giật mình, thử nói, 3. Ý tứ của bệ hạ là 1. Thần thù cùng Phật Đà chỉ là giằng co biên cảnh, chưa khai chiến, huống hồ, trẫm đã mang dân chúng Lôi Sở 24 quận huyện rời đi nội địa Trung Nguyên, mặc dù đánh nhau, thần thù cũng có dư địa vừa chiến vừa lui. Dòng truyền thư này vừa chấm dứt, dòng truyền thư tiếp theo lập tức nối tiếp. 1. Cổ thần đã dậy thoát phong ấn, hôm nay là thời chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không có thời gian cho người kéo dài. Bên kia tạm dừng một chút. Như là cố lấy dũng khí, truyền thư nói, 1. Ngươi bây giờ phải làm là ngưng tụ khí vận, làm tốt chuẩn bị tấn thăng võ thần. Không thể đợi tới cơ hội tấn thăng võ thần xuất hiện, ngươi mới giật mình nghĩ lại ngưng tụ khí vận, siêu phẩm chưa chắc sẽ cho ngươi cơ hội này. Dòng truyền thư này, rậm rạp dày đặc, lăn qua lộn lại, chỉ có hai chữ. Song tu, bệ hạ đối với thần thật là có lòng tin, có lẽ thần chỉ cần thời gian nửa nén hương thì sao? Hứa Thất An yên lặng tự bôi đen một phen, lời ít mà ý nhiều trả lời. 3. Ta ta bây giờ về kinh. Hắn sau đó cầm lấy ốc biển, truyền đạt cho thần thủ ý tứ kéo dài thời gian, vừa đánh vừa lui. Tiếp theo bảo các thủ lĩnh cổ tộc đi trước chạy tới Lôi Châu, thiên cổ bà bởi vì không giỏi chiến đấu, lựa chọn ở lại thị trấn, mang tộc nhân Bắc Thượng tị nạn. Sau khi nhắc nhở xong, hắn giơ cổ tay, để trong mắt lớn phát sáng, truyền tống biến mất. Hoàng cung xa xôi, trong ngự thư phòng, Hoài Khánh tay ngọc run run vứt địa thư ra, hai má nóng rát như thiêu, hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía cung nữ ở bên, phân phó. Trẫm muốn tắm rửa, lúc nói chuyện, nàng nghe thấy trái tim mình điên cuồng đập thình thịch. Sở Châu, huyện Tam Hoàng, con đường lầy lội có hố hẹp, trải rộng phân người và chó. Lý Diệu Chân đeo một thanh phi kiếm bước đi ở trong xóm nghèo rách nát, trong tay cầm những túi bạc vụn. Nàng ngựa quen đường cũ mang bạc ném vào nhà ở hai bên, ở giữa dân nghèo quần áo tả tơi mang ơn, tiếp tục đi về phía nhà tiếp theo. Đối với phi yến nữ hiệp mà nói, hành hiệp trượng nghĩa chia ra rất nhiều loại, một loại là trừ gian diệt ác, một loại là dạy người ta bắt cá, một loại là để người sống không nổi nữa sống sót. Nàng bây giờ làm chính là loại thứ ba, dạy người ta bắt cá là chuyện triều đình làm, lực lượng cá nhân quá nhỏ bé, nàng không có khả năng để mỗi một người dân nghèo đói khổ lạnh lẽo đều học được thủ đoạn mưu sinh. Rất nhanh, nàng tới một căn nhà rách nát cuối hẻm, đẩy ra cửa gỗ mục nát, một thiếu niên khô gầy đang ngồi ở bên cạnh giếng mài đao, cái ghế dựa bên cạnh hắn có cô bé chừng 10 tuổi ngồi, sắc mặt hiện ra bệnh trạng tái nhợt, thỉnh thoảng che miệng ho khan. Diệu Chân tỉ tỉ, nhìn thấy Lý Diệu Chân đến, tiểu cô nương vui vẻ đứng lên, thiếu niên đầu cũng không ngẩng, bĩu môi. Lý Diệu Chân xoa đầu tiểu cô nương, mang bạc nhét ở trong tay tiểu cô nương, cười nói. Ta phải đi rồi, cách chương.